Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, bắt giặc trước bắt vua. Cẩu tử che cái mũi của mình, chịu đựng đau đớn, chỉ lầu trên, hung ác nói: Mãnh ca, Vĩ ca, hắn bị một cái gọi Trương Dương nam tử bắt. Hai người bây giờ tại trên lầu, không biết ở đâu cái trong phòng chung. Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, xem ra Vĩ ca quả nhiên gặp được phiền toái. Hạnh thiệt thòi chúng ta đã sớm chuẩn bị. Vương Mãnh cũng theo một bên đi tới, nhìn phía sau gần hơn 100 danh thủ cầm ống thép khảm đao thủ hạ. Khẽ cười một tiếng, một mặt nhẹ nhõm hít một hơi thuốc lá, sau đó chậm rãi nói: Chúng ta lần này thế nhưng là mang theo hơn 100 tên thủ hạ. Cơ hồ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, coi như cái này Trương Dương lại có thể đánh. Chúng ta 100 sao chảy trên, hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Trần Hạo nhẹ gật đầu, vung tay lên, kêu lên: Tất cả mọi người lên cho ta lâu đi. Ai có thể bắt sống Trương Dương, tiền thưởng 10 vạn, ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên tay chân trùng trùng điệp điệp lên lầu. Bao một cái phòng kiểm tra. Vương Mãnh âm thầm cười một tiếng, tự nhủ: Trương Dương a Trương Dương, người cái này sinh mệnh lực tràn đầy con rán, hôm nay rốt cục muốn đưa tại trong lòng bàn tay của ta. 2 phút đồng hồ về sau, một cái tay chân thông qua bộ đàm kêu lên: Mãnh ca, chúng ta không có tìm được Vĩ ca, Trương Dương cũng không biết ở nơi nào. Cái gì? Vương Mãnh nhướng mày, hội sở bảo vệ cho biết, Trương Dương từ khi lên lầu liền không có lại xuống tới qua đến. Nếu như không trên lầu, hắn còn có thể đang ở đâu? Cho ta tiếp tục tìm, hắn khẳng định còn tại hội sở trong, một cái phòng cũng không cần lọt mất. Vương Mãnh hét lớn một tiếng nói. Đột nhiên, Vương Mãnh trên đầu thấu ống dẫn gió bình phong rớt xuống, trực tiếp đem Vương Mãnh tạp ngã xuống đất. Không đợi một bên Trần Hạo kịp phản ứng, Trương Dương lập tức theo đường ống thông gió thượng nhảy xuống tới, một quyền đem Trần Hạo đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hừ, muốn chơi lén ta, ngươi còn quá còn non chút. Trương Dương đứng tại Vương Mãnh bên người, một mặt ý cười nói: Đáng chết. Vương Mãnh trong lòng hô to không ổn, quay người liền muốn chạy. Lần này ta nhưng sẽ không dễ dàng lại để các ngươi chạy mất. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một chân đá vào Vương Mãnh trên bàn chân, sau đó một cái cổ tay chặt bổ vào Vương Mãnh trên gáy. Vương Mãnh lúc này cũng hôn mê bất tỉnh. Trương Dương cười lạnh một tiếng, dùng sức nhảy một cái, bắt lấy đường ống thông gió khẩu, đem bên trong Lý Vĩ cũng kéo xuống dưới. Tiếp theo, Trương Dương lấy ra Vương Mãnh chìa khóa xe, đem 3 người này toàn diện kéo tới Vương Mãnh trong xe, chuẩn bị mang đi bọn họ. Mãnh ca, vẫn là không tìm được, làm sao bây giờ? Trương Dương vừa đem 3 người cột chắc nhét vào trong xe, mấy tên tay chân liền từ trên lầu chạy xuống dưới, lại phát hiện Mãnh ca cùng Hạo ca đã bị Trương Dương cất vào trong xe. Các huynh đệ, Trương Dương dưới lầu, hắn đi Mãnh ca bọn họ bắt lại. Một tay chân hướng về phía bộ đàm hét to một tiếng, sau đó mấy người lập tức hướng về phía Trương Dương lao đến. Trang xong bước liền chạy, thật kích thích, bái bai ngày lai. Trương Dương hướng về phía sau lưng mấy người nhíu mày, sau đó một chân đăng lên xe, phát động động cơ, mau chóng đuổi theo. Hệ thống, tiếp theo phải ngươi hỗ trợ. Trương Dương vừa lái xe một bên cười nói: Ồ, ta xem ngươi như vậy dũng mãnh, ta còn tưởng rằng ngươi không cần hỗ trợ của ta đâu. Hệ thống cười ha ha, nói. Trương Dương suy tư một lát: Lần trước ta tại mua Vịnh Xuân quyền thời điểm giống như nhìn thấy ứng dụng trong cửa hàng có một cái có thể khiến người ta mở miệng nói thật đạo cụ. Không sai, cái này đạo cụ tên là thành thật kẹo que. ăn nó đi, người mặc kệ ngươi hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ chi tiết khai báo. Hệ thống đáp lại nói, tốt, kìa van ngươi giúp ta mua 3 cây thành thật kẹo que. Ta hiện tại muốn chuyên tâm lái xe, ta cũng không muốn tái xuất một lần tai nạn xe cộ. Không có vấn đề, khấu trừ 3.000 không may điểm. Một lát sau, Trương Dương phát hiện trước ngực của mình trong túi có 3 đảo ánh sáng lấp lóe. Vài giây sau, ánh sáng hóa thành 3 cây mũ thải bồng. Quá tốt rồi, Trương Dương khẽ cười một tiếng, chuyển qua mấy đạo giao lộ, xác định sau lưng đám người kia còn không có theo tới. Liền đem ô tô đứng tại ven đường, cầm lên bên người một bình nước khoáng, một hơi đều dội tại Đông Hải 3 hỗn đản trên người. Nắm thảo, đừng giết ta, cha ta là Lý Cương, người giết ta ta ba nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Vĩ trước hết nhất tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền la to, giống con líu díu chim sẻ đồng dạng làm người ta sinh chán ghét. Ngậm miệng đi ngươi, Trương Dương lấy ra kẹo que, trực tiếp nhét vào Lý Vĩ trong miệng, ngăn chặn miệng của hắn. Vương Mãnh cùng Trần Hạo cũng đi theo tỉnh lại. Ngươi muốn làm gì? Trần Hạo nhìn chăm chú lên Trương Dương, một mặt hoảng sợ nói. Không muốn thế nào, chỉ muốn mời các ngươi ăn kẹo đường mà thôi. Dứt lời, Trương Dương lại lấy ra một cái kẹo que, trực tiếp nhét vào Trần Hạo trong miệng. Ngươi có phải hay không tại kẹo que trong hạ độc? Vương Mãnh nhướng mày, cự tuyệt ăn Trương Dương đưa tới kẹo que. Ta mới không có các ngươi như vậy âm hiểm a, chỉ là phổ thông bánh kẹo mà thôi. Nghe lời, ngoan. Trương Dương mỉm cười, giống từ phụ đồng dạng dỗ dành Vương Mãnh đem đường ăn. Ngươi dẹp ý niệm này đi, đánh chết ta cũng sẽ không ăn. Vô luận ngươi có âm mưu quỷ kế gì, ta cũng sẽ không để ngươi như ý. Vương Mãnh quát to một tiếng, đem đầu nghiêng về một bên. Nghe Vương Mãnh một phen, Trương Dương sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xem ra ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không ăn lời nói, ta không ngại đem này ngay ngắn kẹo que cắm vào ngươi sao trong. Sau đó đem ảnh chụp phát đến trên mạng đi, để ngươi thể nghiệm một phen làm lưới đỏ cảm giác. Vương Mãnh lập tức tâm thần giật mình, hắn liền Trịnh Thiếu Trứng cũng dám đâm bạo, bạo cúc hoa của mình khẳng định càng là không đáng kể. Ta ăn, Vương Mãnh lập tức liền sợ, hướng về phía mổ gà con, chủ động thăm dò đem cả cây kẹo que nhét vào trong miệng. Không phải để các ngươi hóa thành ăn, nhanh cho ta nhai nát toàn bộ nuốt vào, nếu không ta liền đem đường côn cắm vào các ngươi sao trong. A, kỳ thật ta cũng không để ý từ phía trước cắm đi vào, bất quá cảm giác chắc chắn sẽ không tốt. Dứt lời, Trương Dương sầm mặt lại, đối lấy ba người bọn họ gian nở nụ cười. Nghe Trương Dương một phen, Đông Hải 3 hỗn đản thuần thục liền đem cả cây kẹo que đều nhai nát nuốt vào trong bụng, thậm chí liền cây gậy cũng bị bọn họ ăn hết một bộ phận. Hiển nhiên bọn họ vô luận là tiền đình vẫn là sao đều nghĩ bảo chủ. Hệ thống, này thành thật kẹo que thật có tác dụng a? Trương Dương thuận miệng hỏi. Hệ thống chưa từng gạt người, ngươi nếu không tin, hỏi một chút liền biết. Trương Dương nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, mở ra điện thoại ghi âm công năng. Lý Vĩ, nói cho ta ngươi dây dài bao nhiêu? Lý Vĩ nhướng mày, không biết Trương Dương tại sao muốn hỏi vấn đề này, đang lo lắng nên trả lời như thế nào. Trương Dương đột nhiên miệng của mình không bị khống chế, nhanh chóng nói ra, ta dây dài 11 cm. Một bên Vương Mãnh cùng Trần Hạo cũng thực lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này suốt ngày cùng bọn hắn thổi chính mình đây không phải là châu nhập khẩu pháo cỡ nhỏ, không nghĩ tới vậy mà chỉ có 11 cm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.